Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5375, hai cái yêu cầu. Hiện tại đối với tông môn mà nói, cũng chỉ có hai cái yêu cầu. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, điều yêu cầu thứ nhất, giải quyết thiên địa môn đại địch số một này. Yêu cầu thứ hai, để Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi. Nếu là ngươi có thể làm được mà nói, tông môn kia liền có thể yêu cầu của ngươi. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Sở Hy nghe chút, trên mặt lộ ra vẻ nhạo báng. Nói ra, đúng vậy a, ngươi có thể làm được sao? Ngươi có thể làm được ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đừng nói là ngươi cái kia hai cái yêu cầu. Liền xem như ngươi muốn làm Thiên Thủy Tông Tông chủ, ta đều để cho ngươi. Lâm Bạch cười nói. Ta đối với Thiên Thủy Tông vị trí tông chủ không có hứng thú gì. Đưa cho ta làm, ta cũng không nguyện ý. Sở Hy tức giận đến trừng mắt, siết chặt tú quyền, thật muốn một bàn tay đem Lâm Bạch bóp chết. Đại trưởng lão nói lên hai cái yêu cầu. Tựa hồ cũng rất khó làm đến a. Lâm Bạch hơi suy nghĩ một lúc sau. Cười khổ nói, đại trưởng lão nói ra, người nói ra hai cái yêu cầu. Cũng không dễ dàng a. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Trong lòng cũng minh bạch, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Cái kia nếu đều giao dịch đều nói tới nơi này, sao không như chúng ta thẳng thắn tâm sự? Lâm Bạch cười hỏi, đại trưởng lão nói ra, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Lâm Bạch hỏi, Thiên Thủy Tông trải qua hơn vạn năm giấu tài, khôi phục bao nhiêu nguyên khí? Nếu như đánh với thiên địa môn một trận, có bao nhiêu tỷ số thắng? Đại trưởng lão nghe vậy sững sờ. Lâm Bạch đây là muốn móc Thiên Thủy Tông vốn liếng a. Đại trưởng lão tự nhiên không dám thuận miệng trả lời Lâm Bạch. Liền nhìn về phía Sở Hy cùng Lý Tại Ân hai người. Ba người này răng môi hé mở, tựa hồ đang truyền âm giao lưu. Lâm Bạch cũng không có quấy rầy bọn hắn, mặc cho bọn hắn đi thương lượng, chính mình uống rượu của mình. Một lúc sau, đại trưởng lão nói ra, ta biết nói cho ngươi, thiên địa môn không diệt được Thiên Thủy Tông, mà Thiên Thủy Tông cũng không diệt được thiên địa môn. Lâm Bạch liếc mắt, nói càng không nói một dạng. Đại trưởng lão, đến điểm tin tức hữu dụng a, ta rời đi đế đô trước đó. Tiền Ngấn từng nói với ta một tin tức, ta phỏng đoán là hắn cố ý tiết lộ cho ta, muốn cùng ta kết giao một cái thiện duyên. Hắn nói thiên địa môn hướng tiền ra đặt hàng đại, lượng thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược, giống như là tại vì một trận chiến tranh làm chuẩn bị. Nếu là ta không có đoán sai, thiên địa môn là hướng về phía Thiên Thủy Tông tới. Tiền Ngấn càng là khẳng định, ta trở lại tông môn về sau, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng, thiên địa môn tất nhiên sẽ đối với Thiên Thủy Tông có hành động. Ta cần biết Thiên Thủy Tông có bao nhiêu phần thắng có thể vượt qua một kiếp này. Đại trưởng lão vừa nhìn về phía Sở Hy cùng Lý Tại Ân. Ba người lại là một trận nói chuyện với nhau. Lại qua một trận nhi. Đại trưởng lão nói ra. Thiên địa môn coi như đối với Thiên Thủy Tông nổi lên. Cũng chỉ sẽ là trên Thủy Kính Hải. Nếu là trên Thủy Kính Hải một trận chiến. Phần thắng bao nhiêu? Lão Phu không dám khẳng định. Nhưng ta có thể nói cho ngươi là, trên Thủy Kính Hải, Thiên Thủy Tông không sợ thiên địa môn. Lâm Bạch hỏi, Thủy Kính Hải bên trên Phong Bạo Thành bên trong các đại thế gia. Chỉ sợ đã sớm bị thiên địa môn mua được đi. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, tôm tép nhãi nhép, không đủ gây sợ. Lâm Bạch còn nói thêm, Thủy Kính Hải bên trong tam đại yêu tộc, trên cơ bản đều là thiên địa môn trên Thủy Kính Hải nội ứng. Còn có Thủy Kính Hải bên trên huyên, náo xôn xao tam đại hải tặc, chỉ sợ cái này tam đại hải tặc bên trong, có một nửa hải tặc đều là thiên địa môn đệ tử. Một khi thiên địa môn đối với Thiên Thủy Tông nổi lên, thiên địa môn đệ tử tất nhiên sẽ cải trang thành hải tặc tiến vào Thủy Kính Hải. Đại trưởng lão, nói ra, đều có thể đối phó. Từ Sở Hy cùng đại trưởng lão sắc mặt cùng trong giọng nói. Lâm Bạch không khó coi ra, Thiên Thủy Tông vẫn rất có lực lượng, không sợ thiên địa môn xâm phạm. Lâm Bạch hỏi, như vậy ý của đại trưởng lão là, để cho ta nghĩ biện pháp, diệt thiên địa môn. Đại trưởng lão khẽ cười nói. Cái kia khó tránh khỏi có chút quá cường nhân chỗ khó khăn. Toàn bộ sở quốc trong cương vực, có thể triệt triệt để tiêu diệt một tòa ngũ gia thất tông thế lực lớn. Chỉ có sở quốc vương triều mà thôi. Nếu là ta yêu cầu ngươi diệt thiên địa môn, đây không phải là đang nói giỡn sao? Không cần diệt thiên địa môn, để thiên địa môn cùng đã từng thiên thủy tông một dạng. Mặt trời lặn tây sơn là đủ. Lâm Bạch nghe thấy lời này, ánh mắt có chút trầm xuống. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Đại trưởng lão cùng Sở Hy, Lý Tại Ân cũng không có quấy rầy Lâm Bạch, để hắn từ từ suy nghĩ. Sau một hồi, Lâm Bạch cười nói, không khó. Đại trưởng lão nghe vậy mừng tít mắt, chăm chú trừng mắt Lâm Bạch. Sở Hy cùng Lý Tại Ân trên mặt cũng là nổi lên vui mừng. Nếu là có thể đem thiên địa môn phá tan, cái kia không thể nghi ngờ là cho thiên thủy tông thở hổn hển một hơi. Đại trưởng lão hỏi, ngươi có biện pháp nào? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ta đi vào thiên thủy tông mặc dù không lâu, nhưng là cũng biết đến một chút thiên thủy tông lịch sử. Thiên thủy tông sở dĩ sẽ tinh thần xa sút là bởi vì 10 vạn năm trước hủy diệt cửu U Ma Cung thời điểm, thiên thủy tông lão tổ vẫn lạc đông đảo. Đến mức thiên thủy tông bên trong không có cường giả trèo trống. Cho nên tại dần dần đi hướng xuống dốc. Chỉ cần đem thiên địa môn bên trong cường giả giết sạch, không liền có thể lấy để thiên địa môn đi hướng tinh thần xa sút sao? Đại trưởng lão cùng Sở Hy nghe vậy, cũng giống như quả cầu ra xì hơi, có chút im lặng lắc đầu. Lý Tại Ân thầm thở dài nói, Lâm Bạch, lời này của ngươi nói đến đơn giản, có thể làm đứng lên nói nghe thì dễ a. Những năm này thiên địa môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, trong tông môn thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, truyền thuyết đều có trăm vị nhiều. Đại la đạo quả cảnh giới võ giả, bây giờ đều nắm chắc 10 vị, mà còn có một số bế quan không ra. Danh xưng lão tổ cấp bậc hỗn nguyên đạo quả cường giả tọa trấn, muốn đem những cường giả này toàn bộ tru sát, trừ phi là sở quốc vương triều xuất thủ, bằng không mà nói, bằng vào thiên thủy tông thực lực hôm nay, tuyệt đối không thể nào làm được. Lý Tại Ân nói ra vấn đề mấu chốt, lấy thiên thủy tông thực lực hôm nay, muốn để thiên địa môn đi hướng suy yếu, vậy đơn giản là người si nói mộng. Thiên địa môn mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, hơn 10 vị đại la đạo quả cường giả, còn có lão tổ cấp bậc hỗn nguyên đạo quả cường giả tọa trấn. Chỉ cần những cường giả này không chết, thiên địa môn liền vĩnh viễn như mặt trời ban trưa. Thanh niên bối phận đệ tử bị giết, thiên địa môn mặc dù đau lòng, nhưng còn có thể tiếp tục bồi dưỡng. Quản chi là thánh tử, cho dù chết, cũng có thể lập mới thánh tử. Chỉ cần những cường giả này không chết, thiên địa môn liền vững như bàn thạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đương nhiên biết lấy thiên thủy tông thực lực, căn bản là không có cách dung chuyển thiên địa môn căn cơ. Chỉ có sở quốc có thể. Đại trưởng lão hỏi, thế nhưng là sở quốc dựa vào cái gì ra tay trợ giúp chúng ta đối phó thiên địa môn đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói, nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói ra, bây giờ liền có một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt đặt ở thiên thủy tông trước mặt. Nếu là thiên thủy tông thành công, không chỉ có thể tiêu trừ thiên địa môn đại địch này, hơn nữa còn có thể trợ giúp thiên thủy tông đông sơn tái khởi. Sở Hy trong mắt sáng lên, vội vàng hỏi, cơ hội gì? Ta tại sao không có phát hiện? Lâm Bạch cười hắc hắc, nói năng có khí phách nói ra hai chữ, đặt đích, răng rắc. Chẳng biết tại sao, khi Lâm Bạch nói ra hai chữ này thời điểm, hoa cốc trên không bỗng nhiên lướt qua một đạo kinh lôi. Dọa đến đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân đều toàn thân run lên. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.